Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734 âm phủ lần thứ nhất võ đạo đại hội khai mạc, chương 734 âm phủ lần thứ nhất võ đạo đại hội khai mẹ chở Mộc Diệp cửa hàng cách đó không xa. Chi Chi cũng mang theo Gohan tới kiếm tiền, Son Goku đi kia Namek. Mẫu tử không có chuyện gì, Ino vừa nói. Chi Chi liền đáp ứng xuống dưới, đứng đắn lại nói tiếp. Chi Chi chủ nghệ là không tồi. Không thể so chuyên nghiệp đầu bếp kém. Bánh bao sơn nguyên liệu nấu ăn lại phi thường mỹ vị. Nàng cửa hàng hấp dẫn đủ loại trí tuệ sinh mệnh cùng tuyển thủ dự thi. Chi Chi chiên xào nấu tạc. Gohan hỗ trợ cấp khách nhân thượng đồ ăn. Mẫu tử vội đến không được. Không biết còn tưởng rằng đây là tăng ngẫu thức gia đình đơn thân đâu, võ đạo thôn tập hợp vượt qua 5.300 gia ngân hà trong phạm vi nổi danh mỹ thực cửa hàng. Mọi người đều đối nhà người khác mỹ thực thực cảm thấy hứng thú. Rất nhiều đồ ăn có thể nói cũng chưa gặp qua. Cơ hội khó được, Akimichi ra ở Akimichi Chu gia dẫn dắt hạ. Tới hơn 30 cái mập mạp. Bọn họ đối với chính mình thôn đồ ăn hoàn toàn làm lơ. Một đám dơ bát cơm liền đi nhà người khác ăn cơm đi, Hinata. Tiểu hoa hướng dương loại này trực hệ đãi ngộ khẳng định không giống nhau. Bao gồm Inoichi cùng Rhino ở bên trong. Đều bị Ino nhận được đại giới vương tinh cư trú. Sau lại Sunet, Shizun cùng Heo Heo cũng ở tiến vào. Người khác chỉ có thể ở đại giới vương tinh ngoại tiểu hành tinh ở tạm. Nàng bất đồng. Nàng ở bên này là có phòng ở. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau, nàng liền mang theo người nhà đi võ đạo thôn đi dạo, chủ bị thời gian dài như vậy. Mặt trên kia năm vị lãnh đạo cơ bản mặc kệ sự. Đại sự tiểu tình tất cả đều là nàng xử lý. Võ đạo thôn bên này thương gia liền không có không quen biết nàng, các loại đồ ăn, món đồ chơi, quần áo cùng vật phẩm trang sức toàn hướng tiểu hoa hướng dương trong tay tác. Ino khách khí hai câu. Cuối cùng liền toàn nhận lấy, võ đạo đại hội dự tính sẽ liên tục một tháng thời gian. Khách trình diện ngày thứ ba, chính thức khai mạc, sao ra. Gai, Rikum cùng ba đặc trước tới một đoạn nhiệt tình mênh mông chiến vũ. Bốn người cực kỳ ra sức, chiến vũ lúc ban đầu thoạt nhìn thực nhị, cẩn thận cân nhắc vẫn là thực nhị. Thật xoái khí, Gohan bị thân mụ sai xử đương ba ngày lao động trẻ em. Người Saiya thể chất xác thật cường. Chi Chi bên kia đã mệt đến mau không đứng lên nổi. Hắn còn có thể cùng giống như người không có việc gì, Mộc Diệp cùng địa cầu đoàn người. Đều bị Ino an bài ở thính phòng hàng đầu. Lần này gần gũi nhìn đến Rikum bọn họ biểu diễn. Gohan càng thêm thích loại này xoái khí lên sân khấu hình thức. Chính mình nếu là, thật là tốt biết bao. Hoa hướng dương cũng nhẹ nhàng gật đầu. Xác thật rất tuấn tú. Kỳ thật dùng khóc tới hình dung càng tốt đi. Đúng đúng, chính là thực khóc. Chiến vũ kết thúc, đại sân khấu thăng lên tới. Ino cùng đại giới vương dàn nhạc chính thức lên sân khấu. Ino đem tóc vàng sơ thành cao đuôi ngựa. Tàng màu xanh lục ngực. Cao bồi áo chẽn. Phía dưới là một đôi phá động quần. Dưới chân là 10cm dày cao gót. Nàng dồn khí đan điền. Đầu tiên là tới một đoạn kèn sona, dưới đài mọi người. Kèn sona thanh âm thẳng đánh linh hồn. Người sống nháy mắt liền không muốn sống nữa. Đã chết còn tưởng lại chết một lần. Đại ca ngươi chơi rock and roll. Ngươi chơi nó có gì dùng a? Đại giới vương tê tâm liệt phế mà bắt đầu sướng. Lão nhân hôm nay cảm xúc cực kỳ no đủ. Âm điệu chợt cao chợt thấp. Một đầu tiên nhi, sướng đến dưới đài người xem não tác động mạch đều mau ra đây, lúc sau đại giới. Vương cảm thấy hiện trường còn chưa đủ nhiệt tình. Làm bốn vị giới vương cùng Ino, Tháp Gia Ân, Killer Bee cùng chính mình cùng nhau sướng, đã ngồi vào trên đài cao giới vương thần rụt rụt cổ. Còn hảo, đại giới vương cho chính mình mặt mũi. Không lôi kéo hắn kết cục cùng đi ca hát tám người. Tám điều môn. Bắc giới vương cùng Tây giới vương cho nhau phân cao thấp. Lôi kéo cổ kêu, Killer Bee một bên gõ cổ, một bên đem chính mình nói hát dung nhập trong đó. Ino lại ngẫu hứng mà hướng bên trong gia nhập một đoạn kèn sona, một bài hát sướng xong. Dưới đài người xem lặng ngắt như tờ. Hơn nửa ngày cũng chưa hoãn quá mức tới, hảo hảo. Phó đội trưởng sướng đến thật tốt. Rikum ở dưới đài, gân cổ lên kêu, còn lại vài vị. Đặc biệt là sao ra liền cảm thấy cái này âm nhạc quá sốt ruột. Nhưng là không dám nói không dễ nghe. Cường cười vỗ tay, ào ào xôn xao. Càng thêm nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên. Không thấy được đại giới vương thật cao hứng sao? Ai dám nói không dễ nghe? Người không nghĩ lăn lộn đi. Trên đài mấy người trao đổi vị trí. Ino từ kèn sona vị trí giáng xuống đi. Ở dưới một lần nữa thay đổi một bộ quần áo. Lần nữa xuất hiện thời điểm đã tới rồi chủ sướng vị trí, nàng thượng thân ăn mặc sa chất thiển sắc. Lộ tề trường tụ, phía dưới còn lại là lượng phiến quần đùi. Lộ ra một đôi chân dài, hình tam giác hoa tai hơn nữa màu lam sọc khăn lụa. Giỏi giang trung lộ ra gợi cảm, nàng sướng ca là thanh điểu, thanh âm cao vút hữu lực. Nghe thế đầu thực ninja ca khúc. Killer bi cổ đánh đến càng thêm ra sức, dưới đài chúng ninja cũng phảng phất ở tiếng ca nhìn thấy. Chính mình quá khứ, mặc kệ quá khứ là khổ là nhạc, kia chung quy là mất đi thanh xuân, là chính mình một bộ phận. Phía trước dùng mặt nạ bảo hộ ngăn trở lỗ tai Kakashi đem mặt nạ bảo hộ một lần nữa kéo xuống tới. Một chút, cẩn thận nghe này bài hát tiếng ca chung kia cổ tránh thoát trói buộc. Bay về phía không trung dâng trào làm chúng ninja một trận cảm xúc mênh mông. Chính mình tránh thoát trói buộc sao? Mỗi người có mỗi người trong lòng đáp án, Naruto cùng Sasuke ở nào đó thời khắc liếc nhau. Lúc sau nhanh chóng tách ra, Hyuga Neji nhấp môi. Mỗi ngày ở một bên nắm lấy hắn tay. Không tiếng động cổ vũ hắn, người ba ba thật sự thật xinh đẹp a. Gohan có cảm mà phát tiểu hoa. Hướng Dương hai ngày này nghe xong không ít nịnh hót lời nói. Lúc này nâng cầm lên. Khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là đắc ý. Đó là, ta ba ba phong thái ở tứ đại hệ ngân hà đều là nổi danh, thanh điều kết thúc. Bốn vị giới vương nhất nhất hiến sướng, nam giới vương tuy rằng có điểm chạy điều. Nhưng ăn ngay nói thật, vị này ngón giọng xem như tốt nhất. Còn lại bắc giới vương. Tây giới vương cùng đông giới vương sướng đến một cái so một cái lạn. Bất quá người xem cũng không dám nói không tốt. Mỗi khi giới vương biểu diễn xong, phía dưới chính là một mảnh vỗ tay, oa. Ta mụ mụ cũng lên rồi. Nhìn đến bước lên sân khấu trung ương Hinata, tiểu hoa hướng dương chấn động, bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú. Hinata khẩn trương đến không được, ngươi có thể. Ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Ino đúng lúc nhẹ giọng cổ vũ, hai người lựa chọn ít được lưu ý ca sĩ. Cùng Thương Mộc áo tang hợp sướng, Tonight, I Feel Close to You, làm lễ khai mạc áp trục khúc. Phiên dịch lại đây chính là tối nay cùng ngươi gắn bó. Đây là một đầu nghe phía trước thực thẳng. Sau khi nghe xong, tuần hoàn nghe hai lần, càng nghe càng cong ca, Tonight. I feel close to you tối nay cùng người gắn bó yêu open me door and light the sky above người mở ra ta. Trái tim chiếu sáng ngày đó te when I need a friend. You are there right by me side mỗi khi ta yêu cầu bằng hữu khi người liền sẽ làm bạn ở ta bên người. Wish we could stay as oneta cỡ nào hy vọng đôi ta có thể hợp hai làm một sakura ở dưới đài nhìn hai. Người bọn nàng. Nước mắt không tự kìm hãm được chảy qua gương mặt người nào đó không có việc gì liền khi dễ nàng. Nàng không thể nói vui vẻ chịu đựng, nhưng cũng không cự tuyệt. Ino đưa nàng mũ rơm, thư tịch, bút ký, thậm chí các loại giấy vay nợ. Nàng đều thực trân trọng mà thu lên. Có đôi khi nàng sẽ dùng ngón tay phác họa giấy vay nợ thượng ký tên. Tưởng tượng người nào đó viết chữ khi bộ dáng, kỳ thật ở nào đó thời khác. Nàng đứng ở ngã tư đường, hướng tả đi hoặc hướng hữu đi, nàng cũng là có cơ hội, chỉ là nàng kiên trì chính mình lúc ban đầu ý tưởng. Hối hận sao? Chưa nói tới hối hận, chỉ là cảm thấy có điểm tiếc nuối mà thôi. Tấu chương xong, hết chương.